Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1213, chương 1213, như vậy kết thúc. Hai người thực sự là quá cường đại. Ngập trời ma diễm, trực trùng Vân Tiêu Kappa khí tức, làm cho người bành trướng kích động. Hai người chỗ đến, cây rừng liên miên ngã xuống, cự thạch khắp nơi lan loạn, hóa thành kiếp cho. Hai cái tuyệt đại cường giả, thế lực ngang nhau, ai cũng khó có thể thế, nhưng đối phương càng lúc càng nhanh, không ngừng biến hóa chiến trường. Thân ảnh xuất hiện ở anh núi mỗi một cái góc. Hoa Thanh Phong một quyền oanh kích mà ra, mang theo ma long giống như gào thét. Cùng Yến Phong trong tay rơi ra màu vàng kim côn mang bàn long côn đánh vào nhau. Đòn đánh kinh thế này lệnh anh núi ngọn núi cao nhất ầm vang vỡ vụn. Băng sơn đang hòa tan, kèm theo ầm ầm tiếng vang, núi đá lăn xuống mà xuống, sơn nhạc bị hai người triệt để hủy đi. Phía dưới đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, mỗi người cũng là tâm trí ý động, chú mục lấy trận này kinh thế đại chiến. Toàn bộ sơn mạch đang bị hai người điên cuồng tàn phá lấy. Cây rừng hủy hết, sơn phong gọt đỉnh, thung lũng lấp đầy, nhưng mà hai người cũng là đầy người đẫm máu. Yến Phong bị Hoa Thanh Phong nắm đấm đánh bay, trở tay một côn đem Hoa Thanh Phong đập vào trong lòng núi. Hai người đều bị thương, cực kỳ thảm liệt, nhưng ở cường đại chân long bất tử huyết dưới sự trợ giúp, chiến lực không giảm. Nguyên một ngày trôi qua, hai người trọn vẹn kịch chiến suốt cả ngày. Hoa Thanh Phong gào thét, Yến Phong, nhất quyết sinh tử a. Hoa Thanh Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Yến Phong gầm thét đáp lại, trên người hai người máu tươi đột nhiên bay lên, hóa thành một đám mưa máu, không ngừng dũng động, giống, giống, hai người xông về đối phương. Một sát na kia, trên thân hai người tản mát ra cương khí hóa thành hai con cự long, quanh quẩn trên không trung mà xuống, hung hăng đánh vào nhau. Oanh, kinh thiên tiếng nổ mạnh, phía dưới chúng hơn cao thủ né tránh không kịp, đều bị hất bay ra ngoài. Anh núi tòa này Nhật Bản núi cao nhất mạch chủ thể nhận lấy chí mạng va chạm, triệt để ầm vang sụp đổ. Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong đồng thời té bay ra ngoài. Yến Phong lồng ngực bị xỏ xuyên, hiến máu lâm lâm, như thế tổn thương nghiêm trọng, liền xem như chân long bất tử huyết cũng khó có thể đưa đến hiệu quả rõ ràng. Một gối té quỵ dưới đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Lại nhìn Hoa Thanh Phong, trước ngực trực tiếp bị bàn long côn xuyên thủng, bị đinh ở sau lưng một tòa trên tảng đá lớn, một dạng nhận thương tích cực nặng. Chân long bất tử huyết hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Chân long bất tử huyết là rất cường đại, nhưng cũng không có thể chân chính làm đến bất tử bất diệt. Cái kia là không thể nào tồn tại. Đám người đều cảm giác được trên thân hai người thiêu đốt liệt khí tức đang yếu đi. Một lần này va chạm đều thương tổn tới bản nguyên. Kịch liệt như vậy đại chiến, lại là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Hai người đều hiển phá lệ bình tĩnh, không nói gì nhau. Một đám người tới muốn đem Yến Phong nâng đỡ, lại bị hắn ngăn trở, kéo lấy gần như sắp chết thân thể đứng lên. Nhìn xem Hoa Thanh Phong nói, giữa chúng ta chiến tranh kết thúc. Hoa Thanh Phong nhẹ gật đầu, nói, là kết thúc. Người thắng, Yến Phong lắc đầu nói, ta không thắng, chỉ là ngươi thua, ngươi không phải bại bởi ta, mà là thua ngươi bản thân. Xác thực, Hoa Thanh Phong là thua, nhưng lại không phải bại bởi Yến Phong, mà là bại bởi chính hắn. Lấy Hoa Thanh Phong kinh tài tuyệt diễm, làm sao không thể vô địch thiên hạ, nhưng là hắn lại lựa chọn một đầu không có khả năng thắng con đường. Hắn kết cục đã sớm đã chú định. Huynh đệ chân quý, nhưng đối thủ một dạng khó cầu. Phía trước Phong Thái Bình, trước mắt Hoa Thanh Phong, Yến Phong không thắng thổn thức. Cho dù là đứng ở người thắng trên vị trí, lại là ảm đạm thương tâm. Nếu như ba người đúng không cừu địch, có thể kề vai chiến đấu, vậy sẽ là biết bao làm cho người mong đợi hướng tới. Nhưng mà một màn này vĩnh viễn đều khó có khả năng xuất hiện. Hộ Long nhất tộc, Tà Long nhất tộc, ha ha ha, Hoa Thanh Phong đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng cười to. Cười nước mắt tràn ra, Hoa Thanh Phong cũng sẽ khóc sao? có thể tất cả mọi người thấy được nước mắt của hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có chút trầm mặc. Hoa Thanh Phong thực xem như một cái người tà ác sao? Hắn từng là Trung Hoa Thái tử, là Long Tổ tổ trưởng, vì Trung Hoa lập xuống chiến công hiển hách, từng là Trung Hoa thanh niên chiến thần, đi xa phương Tây, không một lần bại, dương ta Trung Hoa võ uy. Ở đây không biết có bao nhiêu người đều đã từng là Hoa Thanh Phong trung thực người sùng bái. Bây giờ lại muốn đối với hắn đao binh đối mặt. Mọi thứ đều là tạo hóa trêu ngươi. Nếu như Hoa Thanh Phong không phải Tà Long nhất tộc, không phải Hoa Kinh Hồng nhi tử, có lẽ tất cả cũng sẽ không cải biến a. Kỳ thật Hộ Long nhất tộc, Tà Long nhất tộc, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Chẳng lẽ Hộ Long nhất tộc thực chỉ là Yến gia sao? Không phải, Đông Hải chi chiến hy sinh người là Hộ Long nhất tộc. Thái Sơn chi chiến hy sinh người là Hộ Long nhất tộc. Anh núi hy sinh người giống nhau là Hộ Long nhất tộc. Tất cả bảo hộ Trung Hoa người đều là Hộ Long nhất tộc. Ngay cả đã từng Hoa Thanh Phong không phải cũng là Hộ Long nhất tộc sao? Chỉ bất quá hắn lại bị cưỡng ép trói lại gông xiềng. Tà Long nhất tộc cái này lệnh người vô pháp tránh thoát gông xiềng. Phong Nhi, ngươi ở đâu? Một đường hư nhược thanh âm truyền đến. Anh Hoa Thần Điện sụp đổ. Nhưng từ trong phế tích leo ra một cái vết máu khắp người nữ tử. Rất nhiều người đều biết nàng là Vân Phi Giao, Hoa Thanh Phong mẹ ruột. Cái này hay ghen tị, không tiếc độc hại bản thân thân sinh muội muội, lại một dạng kinh diễm nữ nhân, bây giờ lại rơi vào bây giờ kết quả thê thảm. Vân Phi Giao hai chân giống như bị đập gãy, chỉ có thể ở bò dưới đất được, hai mắt còn đang rỉ máu. Nàng đã không nhìn thấy. Phong Nhi, mụ mụ đến rồi. Đừng sợ, mụ mụ đến rồi. Vân Phi Giao một bên bò sát lấy, một bên lục lọi. Nhưng là làm cho người khiếp sợ là, Vân Phi Giao hai mắt mù, lại chính xác tìm được Hoa Thanh Phong phương hướng. Bò tới Hoa Thanh Phong dưới chân, mò tới Hoa Thanh Phong trên người lưu lại máu tươi. Vân Phi Giao kinh hãi, nói, thế nào? Người thế nào? Người làm sao bị thương? Vết thương ở nơi nào? Nhanh để cho mẹ nhìn xem. Cái này một hai mẹ con có thể nói là Yến Phong rất gặp nhiều trắc trở. Kẻ cầm đầu, nhưng là bây giờ làm thế nào đều không hận nổi. Lúc này Hoa Thanh Phong lệ khí toàn bộ tiêu tán. Nhìn gặp mẹ của mình, thản nhiên nói. Không cần nhìn, ta thất bại, ta chẳng mấy chốc sẽ chết. Sẽ không. Đây không phải lỗi của ngươi, đều là của ta sai. Tất cả sai lầm cũng là ta tạo thành. Vân Phi Giao gương mặt kinh hoàng, té quỵ dưới đất nói. Các ngươi không nên giết hắn, hắn cũng là không thể làm gì. Ta cầu các ngươi không nên giết hắn. Nếu như các ngươi muốn giết mà nói, liền giết ta tốt rồi. Yến Phong, ta biết ngươi hận ta. Có thể Phong Nhi không có sai, hắn đều là bị buộc. Nếu như ngươi muốn giết, liền giết ta đi, cầu van ngươi, dập đầu. Vân Phi Giao vậy mà tại dập đầu, nàng tại cầu xin Yến Phong. Nàng là Yến Phong thân gì, bây giờ lại muốn đối với mình thân ngoại sinh quỳ xuống dập đầu. Bất luận đúng sai, bất luận ân oán, tất cả mọi người cảm thấy lòng chua xót. Một nữ nhân mặc kệ có bao nhiêu ác độc, trong xương cốt chung quy là ẩn giấu đi vô tư tình thương của mẹ. Mẹ, Hoa Thanh Phong đang rung động. Phong Nhi, không cần nói. Mẹ thiếu ngươi nhiều lắm. Thực nhiều lắm. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vân Phi Giao sờ lên Hoa Thanh Phong mặt. Nhỏ máu trong mắt lưu lại chất lỏng trong suốt. Đột nhiên đụng đầu vào Hoa Thanh Phong bên cạnh trên tảng đá. Máu bắn tung tóe. Vân Phi Giao lẩm bẩm nói. Yến Phong, tất cả đều là của ta sai. Hiện tại ta lấy cái chết tạ tội, mời ngươi thả qua Phong Nhi. Hắn nhưng thật ra là một cái hài tử hiền lành, cho hắn một lần. Đám người đều kinh hãi. Vân Phi Giao vậy mà tại chỗ đâm chết, muốn dùng loại phương pháp này đổi lấy Hoa Thanh Phong một chút hy vọng sống. Hoa Thanh Phong ngây dại, ôm chặt lấy Vân Phi Giao thi thể, gào khóc nói, mẹ, hai mẹ con này chưa bao giờ chân chính cùng một chỗ sinh hoạt qua. càng chưa bao giờ cảm thụ qua mẹ con chi tình. Hiện tại Hoa Thanh Phong cảm nhận được. Thế nhưng là mọi thứ đều muộn. Phốc xích, Hoa Thanh Phong đột nhiên đem cắm ở lồng ngực Bàn Long Côn rút ra. Máu tươi phun mạnh ra. Cuồng hống nói, Yến Phong, thiếu ngươi, ta bây giờ trả lại ngươi. Hoa Thanh Phong huyết nhục đột nhiên cũng nổ lên. Khắp người máu tươi điên cuồng mà ra. Trên không trung hóa thành một đám mưa máu. Một bên Yến Thanh Vũ lông mày nhướn lên. Bay người lên trước. Đoàn huyết vụ kia toàn bộ chui vào trong miệng của nàng. Hoa Thanh Phong tản đi một thân chân long bất tử huyết. Tinh huyết khô cạn. Đã thoi thóp. Dầu hết đèn tắt. Hết cách xoay chuyển. Nếu như có thể mà nói. Đem ta cùng mẫu thân táng cùng một chỗ. Cả đời này đều không có hiếu thuận qua. Sau khi chết hy vọng có thể bồi tiếp nàng. Hoa Thanh Phong mang theo khẩn cầu. Ta đáp ứng ngươi. Yến Phong nhẹ gật đầu. Tạ ơn. Thật hy vọng còn có thể lại theo ngươi uống một lần rượu. Hoa Thanh Phong cười nói. Phá Tâm đi tới. Trong tay ôm một cái vỏ rượu. Anh Hoa Thần Điện mặc dù sụp đổ. Có thể trong hầm rượu còn có một số may mắn còn sống sót rượu. Ngược lại ba chén lớn. Phá Tâm nói. Cạn ly. Ba người bưng chén lên. Uống một hơi cạn sạch. Hoa Thanh Phong cười như điên nói. Ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Bát rượu rơi trên mặt đất. Ngã vỡ nát. Hoa Thanh Phong tất cả cũng đều đi đến cuối con đường. Trung Hoa Thái Tử. Tam Đại Chiến Vương. Thanh niên chiến thần, một đời kiêu hùng, như vậy kết thúc, tất cả đều kết thúc, khó nén nội tâm vui sướng, nhưng mỗi người y nguyên cảm thấy có chút thất lạc, tất cả người thương vong đều bị tập trung vào cùng một chỗ. Nơi này là Anh Núi, là Nhật Bản, bọn họ chiến tử ở đây, nhưng bọn hắn di hài nhất định phải bị mang về Trung Hoa, mang về cố thổ. Yến Thanh Vũ tiến lên một bước. Nhìn xem Yến Phong nói, ta cũng nên lúc rời đi. Yến Thanh Vũ không phải Hoa Thanh Phong, nàng là một đạo ý chí lực, luôn luôn muốn tiêu tán, lên đường bình an. Yến Phong gật đầu nói. Yến Thanh Vũ đột nhiên há miệng, huyết vụ phun tới, đem tất cả người thương vong lồng che đậy ở cùng nhau. Đoàn huyết vụ kia chui vào người thương vong trong thân thể. Cơ Đồng Đồng biến sắc, hướng Yến Phong nói. Dùng ngươi phượng huyết, có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng. Những người này mặc dù hiểu đã chết, nhưng là nếu có chân long bất tử huyết chữa trị thân thể, lại có phượng huyết phá rồi lại lập, có lẽ còn có hy vọng phục sinh. Yến Phong không có chút do dự nào, sụp ra thân thể của mình, số lớn máu tươi phun tới. Đây là ta duy nhất có thể làm. Yến Thanh Vũ tan hết trên người chân long bất tử huyết. Sắp như vậy mẫn diệt, cuối cùng nàng ngã trên mặt đất, Yến Trùng tiến lên ôm lấy nàng, Yến Thanh Vũ mở hai mắt ra, trông thấy Yến Trùng một mặt kinh hỉ nói, đại ca, chúng người vui mừng, Yến Thanh Vũ còn là trước đó cái kia tiểu vũ, nàng thực đã trở về, chân long bất tử huyết tăng thêm phượng huyết quả nhiên có hiệu quả, nhóm lớn người thương vong lại có một nửa người thế mà lần nữa lộ ra từng tia sinh mệnh. Dấu hiệu, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi. Cơ Đồng Đồng nói, cái này cùng bọn hắn bản thân ý chí lực có quan hệ. Có người khả năng theo dựa vào chính mình ý chí kiên cường lực có thể tỉnh lại. Nhưng cũng có người khả năng cả cuộc đời này đều không thể tỉnh lại. Nhưng bất kể như thế nào, luôn luôn có rất lớn hy vọng. Kết thúc, Đông Trinh đại quân lần này là đại hoạch toàn thắng. Ít ngày nữa đem trở về Trung Hoa. Thế nhưng là Yến Phong chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắn không có quên còn có một cái vua Arthur đang chờ hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.